Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 26, liều mạng nhất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thật là một hồi bi kịch nhân gian a. Ngô Đức tùy ý để thân thể Tôn Văn rơi vào trong ao đầm, khóe miệng của hắn sung sứa y gờ cong lên, tựa hồ đối với loại thống khổ vì sinh ly tử biệt của người khác đặc biệt hưởng thụ. Hắn nhìn Lương Cầm hai người đang sững sờ, vươn mình nhảy một cái cao đến mấy trượng đạp lên long nham bích, nhìn từ trên y cao mà nhìn xuống Lương Cầm hai người, rất tự đắc cười nói. Long nham bích, vách đá long nham, Lương Cầm, ta cho ngươi phần đại lễ này ngươi tính có thỏa mãn không? Thực sự là không uổng công ta một năm qua hết thảy dằn vặt hắn, có thể nhìn thấy vẻ mặt của ngươi như thế, cũng thực sự là đáng giá, ha ha ha ha ha ha. Hắn một bên nói, một bên ngửa đầu cười ha hả, Lương Cầm càng là phẫn nộ, hắn lại càng hài lòng, chỉ cần Lương Cầm cảm thấy thống khổ cùng tuyệt vọng, hắn nửa năm qua chịu đựng tất cả khó khăn cùng đau khổ như vậy đều đáng giá. Sư muội, Mục Đồng từ giây phút sợ hãi lúc nãy lấy lại tinh thần, vội vàng vọt tới bên người Lương Cầm, trầm mặt trong mắt tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn là kiên quyết không rời đi mà cùng nàng cùng nhau đối mặt kẻ thù đột nhiên xuất hiện. Mà Lương Cầm mặt lại lạnh, gắt gao cắn răng, không nói một lời trừng mắt nhìn Ngô Đức, lửa giận trong lòng khác nào hóa thành bản chất muốn dâng trào ra. Nàng đã rất lâu chưa từng có cảm xúc phẫn nộ như vậy rồi. Thế nhưng, mặc dù nàng hận người trước mắt như thế nào, cũng sẽ không bởi vậy mà mất đi cơ trí nên có. Lúc nãy mãi đến tận Ngô Đức hiện thân trước nháy mắt, nàng mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn, Ngô Đức tu vi lúc này e sợ đã cách xa bên chê y nàng cùng Mục Đồng hai người. Tốc độ từ hắn vừa mới xuất hiện, hắn vô cùng có khả năng đã đột phá đến luyện khí đại viên mãn, khoảng cách đến trúc cơ chỉ cách xa một bước. Lương Cầm không biết nguyên bản Ngô Đức chỉ có luyện khí tầng 3 sau khi xuống núi đến tột cùng đã đạt được cái dạng kỳ ngộ gì, hoặc có thể, hắn có pháp bảo đào tẩu bảo mệnh có liên hệ nhất định, khiến hắn luyện thành một thân độc công, thực lực tăng như đột phi mãnh tiến, quả thực kinh thế hãi tục, đột phi mãnh tiến tăng nhanh như gió. Nhưng hắn cũng bởi vì vậy mà trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, hình dáng giống như ác quỷ. Tất cả những thứ này đều là làm lễ gặp mặt Lương Cầm. Ha ha ha, Lương Cầm, ngươi coi như hận cũng chỉ có thể hận chính ngươi, ta đạt được độc công, về hỏa phòng tìm ngươi, lại không thấy tung tích của ngươi, tùy tiện bắt một tên hỏi không ra được cái gì. Không nghĩ tới, ngươi lại chạy đi làm đệ tử ký danh, ta tìm không thấy ngươi, dĩ nhiên là hướng Tôn Văn động thủ, ta cùng với hắn cũng là có một món nợ muốn thanh toán. Ha ha ha ha ha ha. Ngô Đức lên tiếng cười lớn, hắn đương nhiên có thể thấy được tu vi của Lương Cầm hai người bọn họ, đều là luyện khí tầng 6, nếu là hắn không có hạ sơn gặp phải kỳ ngộ e rằng giờ khắc này tái ngộ Lương Cầm thật là muốn đem chính mình đi chết như nhưng trời cao vui vẻ nhất chính là cùng người đùa giỡn, hắn hôm nay liền cùng Lương Cầm phát động một cái thiên đại đích ngoạn thiếu. Thiên đại đích ngoạn thiếu, người đời cười chê, xúc sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cầm giữa hàm răng nói ra hai chữ, nàng thực sự không tìm được những chữ khác để có thể hình dung sự phẫn nộ của nàng, cũng tìm không được ngôn từ thích hợp đi miêu tả thủ đoạn làm ra việc ác vô cùng của tên Ngô Đức hung tàn vô nhân đạo này. Sư muội, Mục Đồng có chút bận tâm nhìn thoáng qua Lương Cầm, cái tên nam nhân đứng chê y long nham bích cúi đầu nhìn xuống các nàng khiến nàng cảm thấy hãi hùng cây ết yêu ta pê vía, không riêng gì một thân tu vi khủng bố của hắn, còn có thủ đoạn máu tanh tàn bạo lúc hắn giết chết Tôn Văn lúc nãy. Các nàng hôm nay dẫm sai một bước e sợ cả hai đều sẽ chôn thây ở đây. Lương Cầm mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của nàng vẫn chú ý đến Ngô Đức, lúc này nghe được âm thanh của Mục Đồng, nàng trong lòng không khỏi âm thầm phát sinh một tiếng thở dài nặng nề. Nàng tự nhiên không có quên Mục Đồng, hôm nay toàn bộ tai họa là bởi vì nàng mà thành, nếu là Mục Đồng có chuyện gì, Lương Cầm sợ rằng trong lòng sẽ không dễ chịu trong một thời gian dài, cũng không phải là nàng đối với Mục Đồng có cách cảm tình gì khác, chỉ là, nàng đã liên lụy một Tôn Văn rồi, vô luận như thế nào cũng không muốn Mục Đồng lại dẫm lên vết xe đổ. Cho nên nàng coi như có phẫn nộ như thế nào, cũng cần phải bảo trì bình tĩnh, nàng nhất định phải nghĩ cách để Mục Đồng chạy thoát. Bản thân nàng tạo nên khoản nợ sinh tử, bản thân nàng tự đến gánh. Sư tỷ, chờ một lúc ta sẽ đem hắn ngăn cản, ngươi liền mượn cơ hội đào tẩu, đi nội tông tìm sư tôn của ta Trần Du, kêu nàng tới cứu ta. Lương Cầm giảm âm thanh, nhỏ giọng khuyên bảo Mục Đồng. Không, ta không đi, Mục Đồng vốn là có chút dự cảm không tốt, lúc này nghe Lương Cầm nói như vậy, nhất thời trong lòng nàng đột nhiên đau xót, không kịp ngẫm nghĩ nguyên nhân của đau đớn này, lập tức bật thốt lên. Coi như nàng có thể thành công chạy đi cũng có thể thuận lợi tìm tới Trần Du, nhưng qua lại từ Tù Long Trào cùng Lăng Vân Tông nói ít nhất cũng phải 2 canh giờ, đến thời điểm đó Lương Cầm sẽ như thế nào, nàng căn bản không có cách nào tưởng tượng. Nàng vốn cũng không phải là người ngu dốt, cũng vững tin Lương Cẩm không ngốc, sự tình nàng có thể nghĩ đến, Lương Cẩm không thể không nghĩ tới. Vì lẽ đó Lương Cẩm chính là muốn hy sinh chính mình để cho nàng đào tẩu. Nàng không thể tiếp thu, chính là không thể nào tiếp thu được. Sư tỷ, nếu ngươi có thể chạy đi ta không nhất định sẽ chết, nhưng nếu ngươi không chịu đi, chúng ta hôm nay sợ rằng đều không sống nổi. Lương Cẩm âm thanh đột nhiên trầm xuống, Mục Đồng nếu là không đi cố gắng của các nàng ngày hôm nay thật sự muốn chôn thây ở đây. Sư muội, Mục Đồng giờ khắc này lòng như đao cắt trong mắt rưng rưng, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ có một ngày cần phải vứt bỏ Lương Cẩm, chính mình một mình đào mạng, mà trước mắt đúng như Lương Cẩm nói, ngoại trừ biện pháp như thế các nàng đã không có lựa chọn nào khác nữa. Đào mạng, chạy thoát thân. Nếu có một chút khả năng khác nàng sẽ đồng ý chính mình đi ngăn cản Ngô Đức, từ đó để Lương Cẩm chạy đi, nhưng nàng nhưng không phải không thừa nhận, đối mặt Ngô Đức chỉ có Lương Cẩm mới có thể cùng hắn đọ sức trong thời gian ngắn. Sư tỷ không nên do dự, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Cẩm thấp giọng nói xong, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, hôm nay từ lúc nàng sống lại cho tới bây giờ, đây là trận đầu tiên thắng bại khó liệu, chính là một từ đại vô sinh. Ác chiến, từ đại vô sinh, chết nhiều hơn sống. Trệ Y Long Nham Bích Ngô Đức đối với Lương Cẩm hai người thì thầm khe khẽ cũng không quan tâm, Mục Đồng làm sao hắn không chút nào để ý, hắn chỉ cần Lương Cẩm tính mạng. Đương nhiên, nếu như có thể thuận lợi giết Mục Đồng, vứt bỏ mối họa, hắn cũng vui vẻ đến cực điểm. Lương Cẩm, ngươi cũng biết dáng vẻ của ngươi hiện tại buồn cười như thế nào, thật giống bộ dạng một con cá sắp chết, lại không cam lòng chết mà vùng vẫy dẫy đành đạch, thật là khiến người thường tâm duyệt mục. Thường tâm duyệt mục, đẹp mắt đẹp lòng. Hắn không có sốt ruột động thủ chút nào, Tù Long Chảo bình thường không có quá nhiều người đi vào, huống chi nơi này chính là nơi sâu xa nhất của Tù Long Chảo Long Nham Bích. Long Nham Bích xưa nay bởi vì thích hợp cho linh thú ẩn náu, hoàn cảnh hung hiểm, lại nổi tiếng với Lăng Vân Tông, vì vậy đệ tử trong tông mặc dù ra ngoài làm nhiệm vụ cũng sẽ không lựa chọn đến Long Nham Bích. Huống hồ cho dù có đệ tử ngoại tông đến, đối mặt luyện khí kỳ đại viên mãn Ngô Đức lúc này cũng chỉ là một con cá đợi làm thịt mà thôi. Ngươi không khỏi quá tự cho là đúng, loại rác rời loại tu luyện 30 năm nhưng ngươi không ngăn nổi ta tu luyện 1 năm, bất quá chỉ là ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, còn khiến mình trở nên chả khác nào ác quỷ, thật không biết là ai cho ngươi tự tin để ngươi ở đây làm bộ làm tịch, thật tưởng chính mình biến thành nhân vật nào đây. Kỳ thực bất quá chỉ là tang gia chi khuyển, chó dại ven đường thôi. Tang gia chi khuyển, chó nhà có tang. Lương Cẩm hai mắt híp lại, ôm lấy khóe miệng tàn nhẫn chê cười, câu câu như đao, chữ chữ như châm, không chút lưu tình cắt ở trong lòng của Ngô Đức, khiến sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt muốn phun lửa, phẫn nộ rít gào một tiếng. Muốn chết, hắn nổi giận đùng đùng từ Trệ Y Long Nham Bích phóng người lên, như một con kền kền kiếm ăn, một chảo chụp vào Lương Cẩm. Lương Cẩm mấy cái câu nói lúc trước đem vết sẹo trong lòng mấy chục năm qua của hắn không dung tình chút nào nhấc lên, chân thực khơi dậy phẫn nộ của hắn. Chỉ có đem Lương Cẩm ngàn đao bầm thây, chặt thành thịt vụn, mới có thể giải mối hận trong lòng hắn. Sư muội, Mục Đồng kinh ngạc thốt lên một tiếng, móng vuốt Ngô Đức thò ra gần như trong nháy mắt liền đến trước mắt Lương Cẩm, dứt khoát chụp vào hộp sọ của nàng, nếu là một chảo này thực hiện được rồi, thì kết quả cuộc chiến đấu này chỉ sợ muốn để Lương Cẩm đột tử tại chỗ cũng sớm kết thúc. Ngông cuồng, Lương Cẩm hết sức chọc tức Ngô Đức chính là cấp cho Mục Đồng tạo thành cơ hội đào mạng, lúc này nàng thấy Ngô Đức đánh tới, nhất thời cười lạnh một tiếng, chân đạp đạp vân bộ, trong lúc đó bước chân nhất tiến nhị đi, cuối cùng từ trong nguy hiểm tránh được Ngô Đức giương tay vồ vào chỗ hiểm yếu, nhưng Ngô Đức dù sao cũng là luyện khí đại viên mãn, hắn ra chiêu nhanh, biến chiêu cũng nhanh, xa so với Ngô Minh đám người có thể so sánh. Lương Cẩm dùng đạp vân bộ đến cực hạn cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng né tránh sự công Kaiota CS của hắn, hơi bất cần một tí thì chê y người sẽ lưu lại một đạo vết máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn Mục Đồng đạt được một chút hy vọng sống, nàng chỉ có xuất hết toàn lực, vì vậy nàng ở thời điểm lần thứ hai bị trưởng phong của Ngô Đức phóng tới liền theo thói quen bay lên không chút do dự rút ra nhuyễn kiếm quấn bên eo. Kiếm quang lượng khởi tựa như phiên ảnh kinh hồng, bách bộ diệu nhật. Ánh kiếm sáng lên, bóng dáng bay vọt như kinh hồng, trăm bước chiếu sáng thái dương. Đạp tuyết tìm mai, cho dù là luyện khí đại viên mãn Ngô Đức ở bên dưới ánh kiếm này cũng đều cảm giác được một tia nguy hiểm, hắn cẩn thận vươn mình mà lên, không cùng ánh kiếm kia liều mạng, dù vậy, chê y người hắn vẫn bị tàn dư của ánh kiếm soi sáng, cái kiếm khí bén nhọn kia đâm vào chê y thân thể của hắn, khiến hắn cảm giác thân thể của chính mình phảng phất như bị vài chuôi kiếm sắc bén đồng thời đâm trúng, đau đớn xót ruột tận xương. Không nghĩ tới ngươi có thể biết chiêu kiếm như vậy, Ngô Đức lùi về sau trăm bước miễn cưỡng né tránh đạp tuyết tìm mai kiếm khí, nghiêng nghiêng bám trên y long nham bích, một vệt máu từ trên y mặt hắn lộ ra, ngừng tụ thành giọt máu, nhỏ xuống tiến vào trong vũng bùn, ánh mắt hắn nhìn về hướng Lương Cầm đặc biệt nguy hiểm, ngoại trừ cừu hận cùng trêu tức lúc ban đầu, trước mắt lại nhiều hơn một phần mừng rỡ vì phát hiện bảo vật. Dưới cái nhìn của hắn, trên y người Lương Cầm chính là có dị bảo, hôm nay đều là vật trong túi của hắn. Thấy Ngô Đức dễ dàng tránh được đạp tuyết tìm mai, Lương Cầm tâm cũng là rơi vào trong đầm lây vô biên của Tù Long Trạch, khiến cho nàng trầm trọng nhăn lại lông mày. Lúc đầu kiếm chiêu vốn có thể đem luyện khí tầng 8 Ngô Minh nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng sau khi tao ngộ Ngô Đức chỉ khiến trên y mặt hắn lưu lại một vết thương nho nhỏ không nhẹ không nặng, mà nàng sau khi xuất chiêu kiếm này thì chân khí trong cơ thể đã bị lấy sạch gần 3 phần. Nhất đao lưỡng đoạn, một đao chém làm hai. Chấm, thế cuộc đã kém đến cực điểm. Sư tỷ đi mau, Lương Cầm tay cầm nguyễn kiếm quấn eo, không chút do dự mà hướng Ngô Đức vồ tới, ở ngoài trăm bước trước mắt Ngô Đức chính là thời cơ tốt nhất để Mục Đồng đào tẩu. Sư muội, Mục Đồng trong miệng tràn ra một tiếng hét thảm, âm thanh chí bi chí thống, nhưng nàng lại không thể lãng phí cơ hội đào mạng mà Lương Cầm thật vất vả vì nàng tạo ra. Trước mắt nàng chỉ có đi trước mới không còn trở thành gánh nặng cho Lương Cầm. Chí bi chí thống, bi thương đến đau đớn. Mục Đồng gắt gào cắn môi, giữa răng môi tràn ra một tia tâm huyết đỏ tươi, sắc mặt nàng trắng bệch, hồn bay phách lạc hướng phương hướng cùng Lương Cầm ngược lại mà lao ra. Thời điểm nàng bình yên lao ra khỏi long nham bích, nàng cuối cùng nhịn không được, một chùm nghịch máu đoạt khẩu mà ra. Nhuộm đến khắp người đỏ tươi, cách chương.